Bát gia tái thế. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẫn này họ thật sự được Phi Từ mời tối. Trần Đức vẫn đang ăn. Vừa ăn vừa uống. Cực kỳ bình. Phinh tự nhiên. Lục Hoán Kim và Phi Từ đưa mắt nhìn nhau. Lập tức, hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng họ không khỏi thầm rủa vài câu. Mẹ kiếp. Suýt nữa đã bị lợi dụng. Chính là hai người họ. Từ gia, ông chủ Lục. Đây chính là hai kẻ đã làm loạn trong bữa tiệc của cậu Lôi. Còn đánh bạn cậu ấy bị thương. Tô An Khê đã muốn xử lý Trần Đức từ lâu. Bây giờ cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Cô ả bèn theo nhóm Lôi Long đi vào, cáo mượn oai húm. Hai tên khốn kia dám gây chuyện ở địa bàn của Từ gia và ông chủ Lục. Còn không, mau cút đi. Hoàng Dương đang định lên tiếng thì bị Phi Từ dùng ánh mắt ngăn lại. Hắn ta quay đầu hỏi Lôi Long. Là họ đánh bạn của cậu. Vang, Lôi Long gật đầu. Kính cần nổi. Từ gia, thật xấu hổ. Để các chủ chê cười dối. Lát nữa chủ nhẹ tay một chút nhé. Họ cũng là bạn học của cháu. Nói xong Lôi Long lại nhìn về phía Trần Đức. U ám bảo. Đây là địa bàn của Từ gia và chủ Lục. Tôi đã bảo các cậu. Đừng gây chuyện ở đây rồi. Chuyện sắp xảy ra bây giờ. Nằm ngoài khả năng quân lý của Tô. Lần này hai tên kia đi đời gió. Đúng thế. Chưa nói đến Lục Hoán Kim. Chỉ riêng Phi. Từ gia thôi đã không dễ động đến rồi. Hà. Ai bảo họ đắc tội cậu Lôi chữ. Thân phận của cậu Lôi đầu phải hai kẻ nhà quê này có thể đắc tội. Những người phía sau bắt đầu xì xào bàn tán. Ai cũng cao ngạo, mia mai chờ xem kích hay. Không phải vừa nãy hai người rất ghê gồm à, sao? Bây giờ lại không dám lên tiếng nữa. Tô An Khê châm, chọc, hai kẻ nhà quê các người tự coi mình lợi hại. Dâm. Gây chuyện trong bữa tiệc của cậu Lôi. Không tự soi lại. Mình dưới nước tiểu đi. Cậu Lôi là ai? Các người là ai? Trong lòng các người. Không tự biết sao? Trong mắt chúng tôi. Các người chi là rác rưởi. Biết. Rác rưởi là gì không? Là đó bỏ đi. Là thứ vô dụng. Lâm Giao và Tổng Ngữ Yên không ở đây. Tô An Khê. Hoàn toàn lộ rõ bản chất. Buông những lời nói xúc phạm, khó nghe, hoàn toàn không phù hợp với cách ăn mặc lộng, lây xinh đẹp của cô à. Cho dù ảnh mất Phi Tư và Lục Hoán Kim nhìn Tô An. Khê liên tục thay đổi như đang nhìn kẻ ngốc hay kẻ mất. Chi, nhưng hai người vẫn đinh tại chỗ, mặc cho cô à diễn. Kịch, họ muốn xem à có thể diễn được đến lúc nào. Nụ cười đắc ý hiện lên trên môi Lối Long. Cậu ta thích, cảm giác này, không cấn làm gì cũng có người chen nhau. Làm giúp mình, đại Tô An Khê nói đã đủ. Lôi Long mới lên tiếng. An, Khê, đừng nói nữa. Cậu nãy vậy rất tổn thương lòng tự. Trọng của người khác, Trần Đức vẫn điềm nhiên ăn tiếp. Còn Đăm Thu lại rất muốn cười. Cậu rất mong chờ lát nữa chân tưởng được vạch trần. Về mặt đám người này sẽ thú vị thế nào? Tự trọng, người như họ cần gì tự trọng. Tô An Khê, liên tục cười khấy. Sau đó thái độ thay đổi. À tối trước mặt, Lục Hoán Kim và Phi Tử nhẹ giọng nói. Hai chú à, hai chú. Nhất định phải cho hai tên không biết sống chết này một. Bài học tử tế, Phi Tử không nói gì. Sắm mặt bước về phía trước. Lục Hoán Kim và Hoàng Dương đều theo sau hắn ta. Ngoài ra còn có mười mấy gần 20 thuộc hạ của Phi Tứ. Nhóm thuộc hạ này không biết Trần Đức nên đã rút sản gậy ra. Lôi Long, Tô An Khê và nhóm bạn đều chờ xem kịch. Hay, chờ Trần Đức quỳ xuống trước mặt mình cấu xin tha. Thứ, gào khóc khốn khổ. Phi Tứ từng bước tới gần. Cách chương.